pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 603 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 10. Thỏa Nghiêm sở dĩ cũng không sấm rền gió cuốn tức khắc liền đối Tây Lăng Mặc áp dụng hành động. Muốn cảm tạ Tân Tấn Lưu Lượng Tiểu Hoa thích Tiểu Lăng. Từ nàng ở phim trường một ngã ở Thỏa Nghiêm trên người lúc sau. Hai người nhanh chóng thân thiết nóng bỏng, cho nên nói, đừng coi thường giới giải trí. Ngã cái ngã đi cái quang thần mã, học vấn lớn kia, chờ đến Thích Tiểu Lăng thành công từ Thỏa Nghiêm kia đào đến một bộ diễn nữ số 3. Lại quấn lấy hắn lộng tới một khối Patek Philippe, Thỏa Nghiêm lúc này mới có nhàn tâm liên hệ đến Giang Tự Bình. Kết quả nghe được Giang Tự Bình tức giận bất bình nói. Nhân gia phong ảnh đế, khắc phàn cao chi nhi đi, có ý tứ gì? Thỏa Nghiêm truy vấn, ngốc bước, này đều nghe không rõ. Bất quá Giang Tự Bình cũng chỉ dám ở trong lòng mắng mắng. Vị này ra hỉ nộ vô thường, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ tam lưu người đại diện có thể chọc đến khởi. Ta cũng là mới nhận được thông chi, nhân gia thành La Hoài người, không biết đi rồi ai phương pháp. La Hoài tự mình đi công ty muốn hắn, Giang Tự Bình một người một chỗ thời điểm. Đã ở miệng thượng cùng La Hoài cả nhà sở hữu nữ tính thân thuộc có thân mật tiếp xúc. Mẹ cái Tây, lão tử khó khăn ngao đến bây giờ trong tay ra cái kim long ảnh đế. Người nhà lập tức liền chạy tới công ty đào người. La Hoài trong tay vài người tùy tiện lôi ra tới một cái. Đều là giới giải trí vang dội nhân vật, cư nhiên còn muốn nhà mình mặt ra chạy tới cùng hắn đoạt người. Giang Tự Bình trong lòng âm thầm phi, một tiếng. Tây Lăng Mạc, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng phạm đến ngươi Giang ca trong tay. Bên kia Thỏa Nghiêm cũng có chút khó khăn, giống nhau tiểu minh tinh, hoặc là Giang Tự Bình như vậy, thấy hắn quả thực chẳng khác nào thấy mau ra ra xua như xua vịt. Hắn tự nhiên cũng đối những người đó tùy tâm sở dục, toàn bằng chính mình tâm tình. La Hoài tuy rằng cũng bất quá là cái người đại diện. Bất quá Giang Tự Bình như vậy mặt hàng cùng nhân gia liền vô pháp so. Liền tính là muôn đời ảnh nghiệp hai cái đại lão bản thấy nhân gia. Đều đến cung cung kính kính tiếng kêu, Hoài ca. Mà muôn đời ảnh nghiệp chân chính phía sau màn chủ nhân. Thực lực chi hùng hậu so chi thỏa ra tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu này cũng liền ý. Nghĩa. Ở Giang Tự Bình trong tay Tây Lăng Mặc hắn Thỏa Nghiêm có thể coi như A Miêu A Cầu. Cao hứng liền sùng sùng, không cao hứng liền dẫm dẫm, chỉ cần không làm ra mạng người tới, như thế nào đều không sao cả. Nghĩ đến hắn ở những cái đó hồ bằng cầu đằng trước khoác lác. Thỏa Nghiêm liền có chút buồn bực, cái này bãi hắn cần thiết muốn tìm trở về, bằng không về sau kia mấy cái hóa còn không bẩn thỉu chết hắn. Nhưng hôm nay Tây Lăng Mặc tới rồi La Hoài trong tay. Thỏa Nghiêm lại muốn thế nào? Phải yêu cầu suy xét, thật cũng không phải hoàn toàn không thể lấy hắn thế nào. Bất quá thủ đoạn tự nhiên yêu cầu ẩn nấp một ít. Thỏa Nghiêm nghĩ nghĩ, mặc kệ như thế nào, La Hoài cùng Giang Tự Bình cũng đều là muôn đời ảnh nghiệp người đại diện. Hắn trực tiếp đối Giang Tự Bình mệnh lệnh nói. Buổi tối ngươi mang theo Tống Tuyết Kiều đi ra Lăng khách sạn. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Lâm Tịch mấy ngày nay cùng Tây Lăng Mặc nhật tử cuối cùng so khoảng thời gian trước cường rất nhiều. Ít nhất không cần mỗi ngày phát sầu ở 200 nhiều loại mì ăn liền chung như thế nào nhanh chóng. Tuyển ra chính mình yêu thích khẩu vị. Nguyên bản Lâm Tịch là muốn hỏi La Hoài vay tiền. Kết quả Tây Lăng Mặc chết sống không chịu. Nói hắn hỏi một chút công ty xem, có thể hay không tạm mượn một ít cho hắn. Kết quả từ trước đến nay đối hắn vắt chảy ra nước công ty cư nhiên thống khoái đáp ứng rồi hắn. Thỉnh cầu, hơn nữa tài vụ trực tiếp cho hắn phê 5 vạn, này ở trước kia quả thực là không có khả năng sự tình. Mà La Hoài vẫn chưa cấp Tây Lăng Mặc làm bất luận cái gì tuyên truyền. Thông cáo an bài, thậm chí đều không có chính thức đối ngoại công bố. Cho nên Tây Lăng Mặc sẽ trở thành kim mã ảnh đế Lạc Vĩnh Thịnh. Can ảnh hậu Hứa Giai Nghi tiểu sư đệ một chuyện cơ hồ ngoại giới không có người biết được. Ở biết được Tây Lăng Mặc đều không phải là chuyên nghiệp chính quy xuất thân lúc sau. La Hoài cho hắn xin thanh, đài, hình, biểu một loạt chương trình học, cơ hồ mỗi ngày đều bị thao luyện đến yêu cầu Lâm Tịch khiêng mới có thể lên lầu. Lâm Tịch tác nhân cơ hội này báo một cái tán đánh ban. Chính mình vũ lực giá trị hoàn toàn có thể nghiền áp sở hữu giảng bài lão sư. Bất quá Lâm Tịch vẫn là từ cơ sở nghiêm túc học khởi. Ít nhất chính mình hoàn thành nhiệm vụ đi rồi về sau. Tô Tình Tình sẽ hoàn toàn kế tục này một kỹ năng. Kỹ nhiều không áp thân, Lâm Tịch tuyệt đối là tràn đầy thể hội. Nếu không phải nàng ngẫu nhiên học tập chết chú thuật, thượng một cái thế giới nhiệm vụ phòng trường mọi người đều đến nằm liệt giữa đường. Tây Lăng Mặc mỗi ngày sinh hoạt an bài đến tràn đầy. Lâm Tịch nhật tử cũng là giống nhau. Mỗi ngày buổi sáng hầu hạ ảnh đế đại nhân bắt đầu làm việc. Nàng liền kêu taxi đi La Hoài trong nhà cấp La Mẫu làm châm cứu. Xoa bóp, sau đó là hai cái giờ tán đánh huấn luyện. Lâm Tịch là nhất nghiêm túc nhất khắc khổ nhất liều mạng cái kia. Huấn luyện ban trở về lúc sau đi đường đi phụ cận chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Cần thiết phải cho Tây Lăng Mặc hảo hảo bổ bổ. Dù sao hiện tại 5 vạn khối hòa thực phí đều ở nàng trong tay đâu. Mua đồ ăn lúc sau nàng sẽ giành giật từng giây luyện tập Nguyệt Chi Tôi thể thuật. Lựa chọn ở ban ngày mà không phải buổi tối. Đó là bởi vì buổi tối thời gian muốn để lại cho 20 đoạn commercial phải biết rằng. Tu tập 20 đoạn cẩm nàng mặc dù là mấy cái buổi tối không ngủ. Cũng như cũ là thần thái sáng láng. Cho nên trừ bỏ trăng tròn 3 cái buổi tối ở ngoài. Lâm Tịch đều lựa chọn ở ban ngày luyện tập Tôi thể thuật. Sau đó chuẩn bị nàng cùng Tây Lăng Mặc cơm chiều. Tây Lăng Mặc hiện tại cũng không thoải mái. Lâm Tịch đã có thể khẳng định, vẫn luôn án binh bất động La Hoài tuyệt đối cấp Tây Lăng Mặc ở Thiệu Giật Điển Tân phiến bên trong. Mưu cái không tồi nhân vật, nếu không đối Tây Lăng Mặc huấn luyện sẽ không đều là thiên bão cuồng phong. Hình thể hệ, thậm chí bao dung một ít thể năng, vật lộn đánh nhau linh tinh huấn luyện. Đậu giá giống nhau Tây Lăng Mặc mỗi ngày trở về đều phải trước ngủ chết một hồi. Sau đó tỉnh lại liền đói thần bám vào người. Một đốn có thể xử lý 3 chén commercial Lâm Tịch đều là phối hợp hắn huấn luyện làm dinh dưỡng cơm. Sau khi ăn xong còn muốn bồi đại thiếu gia đi dạo nhi để tránh đậu giá biến thành kiêu kiêu trang. Chờ hai người dạo quanh xong, khổ bức nàng còn phải cho ảnh đế đại nhân làm một chút mát xa xoa bóp. Bảo đảm Tây Lăng Mặc ở ngày hôm sau như cũ sinh long hoạt hồ. Bắt đầu mấy ngày thẹn thùng ảnh đế đại nhân cơ hồ mỗi lần mát xa xong. Mặt đều hồng thành một cái đại cà chua, thẳng đến hơn một tuần mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Sau đó Lâm Tịch mới có thể bắt đầu chính mình mỗi ngày 20 đoạn cầm. Một chút dùng nhiệt lưu chữa trị nàng bị hao tổn thần hồn. Trong lúc, Tây Lăng Mặc đã từng nhận được một lần Tống Tuyết Kiều điện thoại. Ước hắn đi ra ngoài ôn chuyện, Tây Lăng Mặc chỉ là nhàn nhạt trả lời. Cùng ngươi không có gì cũ nhưng tự, không quá 2 ngày. Giang Tự Bình cũng gọi điện thoại tới, nhưng thật ra chưa nói khác cái gì, chỉ là chua lòng nói. Hắn hiện giờ đi theo La Hoài lăn lộn, tài nguyên nói vậy toàn bộ Hoa Quốc cũng đáp số một số nhị. Đỏ tía là sắp tới. Về sau còn phải chiếu cố nhiều hơn linh tinh nói. Lâm Tịch biết cốt truyện bên trong hắn hành động, nhưng kia dù sao cũng là ở cốt truyện bên trong phát sinh sự tình. Đến nỗi về sau hắn rốt cuộc sẽ có khuynh hướng ai. Cũng bất quá là Lâm Tịch căn cứ phía trước dấu vết để lại phân tích cấp Tây Lăng Mặc thôi. Ít nhất cho tới bây giờ, bọn họ còn không có thiết thực chứng cứ chứng minh Giang Tự Bình đã từng phản bội Tây Lăng Mặc giúp. Đỡ người ngoài tới tính kế hắn, cho nên đối với Giang Tự Bình, Tây Lăng Mặc là có chút áy náy. Bởi vậy Tây Lăng Mặc đối Giang Tự Bình nói chuyện, tự nhiên muốn khách khí rất nhiều. Nếu tế cứu lên, vẫn là hắn thực xin lỗi Giang Tự Bình, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, tài kiến, cá heo trắng thật là Giang Tự Bình cho hắn tranh thủ đến. chính là hắn phụ một phong đế liên qua cầu rút ván đã đổi mới người đại diện. Gần nhất công ty bắt đầu có người ở sau lưng nghị luận nói hắn làm việc quá không chú ý. Tây Lăng Mặc cũng không biện giải. Sau đó ngày này, Tây Lăng Mặc lại lần nữa nhận được Giang Tự Bình điện thoại. Hết chương.